Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575, dầu trắng vẫn lạc. Phảng phất hai cái mặt trời tại va chạm nhau, bọn họ mỗi một lần đối oanh, không gian đều đang run sợ, ánh sáng vặn vẹo, thanh âm ma diệt, thậm chí là vạn vật hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ. Liên Khải nhiều lão đại đều vô pháp phòng ngự lực lượng. Gia hỏa này vậy mà làm đến. Kinh thanh âm trầm thấp. 20 năm trước hắn đoán chừng sẽ không nghĩ tới. Lúc ấy chỉ mạnh hơn hắn bên trên một điểm Longinus. Hiện tại hội cường đại đến để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ. Khó trách ta trước đó dùng phụ càng cao cấp vũ trang sắc bá khí đánh chém qua công kích trong cơ thể hắn bộ phận lúc, hắn liền nửa điểm phản ứng đều không có. Siliev khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng là chính mình Busosoku khai phát quá kém duyên cớ. Nghe được cái này quen thuộc mà xa lạ thanh âm, Kinh đem ánh mắt đầu quân qua. Người cái tên này rốt cục cũng phản bội chạy trốn sao? Siliev lạnh hừ một tiếng. Ngươi nhìn tuyệt không ngoài ý muốn. Ta đương nhiên ngoài ý muốn. Bất quá, ta là để ý bên ngoài ngươi bây giờ mới phản bội chạy trốn. Kinh thanh âm bình tĩnh, không mang theo một tia chấn động. Ngươi dạng này nam nhân, không có khả năng an phận đợi trong tù. Ngươi ngược lại là nhìn thấu qua. Thế nào, có cần phải tới chúng ta băng hải tặc bách thú? Quên đi, các ngươi cái kia dã man nhân hải tặc đoàn có thể không thích hợp ta. Mà lại, ta cũng đã tìm tới tương lai mình. Nhận một người chết khi lão đại sao? Người nhãn quang thật đúng là giống như trước đây hỏng bét. Siliev lạnh nhạt cười nói. Chớ xem thường nam nhân kia dã tâm. Hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi. Trung tâm chiến trường, Longinus thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn hô hấp lại hết sức bình ổn. Dầu trắng chiến ý càng ngày càng thịnh, nhưng thân thể lại là đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Dầu trắng tuy nhiên khôi phục tuổi trẻ, nhưng trong thân thể góp nhặt thương thế lại cũng không theo già yếu cùng một chỗ biến mất. Thậm chí, những thương thế kia cũng bởi vì dầu trắng không kiêng nể gì cả sử dụng năng lực mà càng phát ra. Nghiêm trọng, hắn có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Lại là một đoàn hào quang óng ánh nổ tung, dầu trắng lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tại hải quái thi thể trên lưng kéo được vài trăm mét mới dừng lại. Miệng lớn phun máu tươi, sền sệt huyết dịch cho người ta một loại suy bại khí tức. Xương ngực bộ vị lõm xuống dưới, đếm không hết vết đau kiếm thương. Còn có hỏa lực oanh minh, dung nham bị bỏng sau lưu lại cháy đen vết thương. Đều cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Dầu trắng, ngươi đã thua. Longinus hít sâu khẩu khí. Nếu như không phải hắn đem vũ trang sắc bá khi đối thân thể bộ phận cải tạo đạt tới 90% trở lên. Tại dầu trắng loại trình độ kia công kích đến, hắn hiện tại chỉ sợ đã là cái người chết. Đừng nói mạnh miệng, xú tiểu quỷ, lão tử thế nhưng là dầu trắng a. Dầu trắng khục lấy máu, từ trong cổ họng nói ra mỗi một câu đều mang nồng đậm tới cực điểm mùi huyết tinh. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thân thể của mình tình huống. Nói là thủng trăm ngàn lỗ tuyệt không quá phận, hắn tựa hồ cũng đã nghe được tử thần đối với hắn triệu hoán. Bất quá, hắn có thể chết, lại không thể thua, ta tâm ái nhi tử còn chưa cứu được đến. Tại sao có thể, làm sao có thể ngược lại ở chỗ này? Dầu trắng thanh âm trầm thấp, thở hào hền, ngũ quan khấp huyết, giống giận hướng Longinus tiến lên. Không cần đánh, không cần đánh, lão cha, nhanh lên rời đi a! Coi như ta cầu ngươi. Ây tại hành hình trên đài dùng lực đập lấy đầu, máu từ thái dương chảy ra, trà trộn vào nước mắt bên trong, giống như là khóc. Chảy máu nước mắt, vô dụng, nếu là hắn lui cũng không phải là dâu trắng. Bên cạnh truyền đến một tiếng trầm thấp thở dài. Nghe được thanh âm này, Sengoku cảnh giác nhìn về phía mẫu hải quân anh hùng. Nhìn ta làm cái gì? Gáp trừng mắt, ấy lại giống như là bị nhắc nhở một dạng. Vội vàng quay đầu xin giúp đỡ. Ra ra, cầu ngươi đi ngăn trở. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Gáp thô bạo cắt ngang. Ngu xuẩn, lão phu thế nhưng là hải quân. Bất luận khi nào, cơ bản nhất lập trường đều tuyệt đối sẽ không cải biến. Mà lại, Gáp vui mừng nhìn về phía trên chiến trường này thân thể thẳng tắp. Phảng phất có thể thứ phá thương khung thân ảnh thán nói. Ta cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ. Longinus hắn, thật là trưởng thành đến so ta còn muốn mạnh. Cái này sao có thể? Ấy thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Ngươi cái tên này vậy mà cũng sẽ có chịu thua thời điểm. Sengoku nhịn không được cười nói. Không chịu thua ta có thể làm sao? Gáp trừng trong mắt nhìn về phía Sengoku. Đối phó Kaido còn có thể dùng cao cấp Busosoku đặc tính đi mặc thấu hắn lân giáp. Có thể Longinus liên thể bên trong bộ phận đều có thể phòng ngự ở dâu trắng chấn động chi lực. Loại này toàn phương vị cường đại cũng không biết này tiểu hỗn đản là tu luyện thế nào. Không chỉ là Gáp, nhìn trận chiến đấu này người đều trầm mặc. Dâu trắng mạnh sao? Đương nhiên mạnh, mà lại mạnh làm cho người khác giận sôi. Già yếu trạng thái dưới hắn đều có thể đối đầu hải quân đại tướng. Khôi phục tuổi trẻ về sau càng là cương mãnh đến không tưởng nổi. Dễ như trở bàn tay liền đem đại tướng Xích Huyền hoàn toàn áp chế. Có thể cho dù là dạng này, hắn cũng không có cách nào đột phá Longinus phòng ngự. Nam nhân kia tựa như là một tòa núi lớn, đặt ở tất cả mọi người trên đầu. Không ít người đều ở trong tối tự suy đoán, vật lý công kích hoàn toàn không có tác dụng. Chẳng lẽ phải dùng linh hồn tầng diện bên trên công kích sao? Một lần lại một lần ba động đẩy ra. Trong lúc bất chi bất giác, vùng biển này mặt biển đều giảm xuống không ít. Máu tươi nhuộm dần, chết đi hải thú cơ hồ đem vùng biển này hoàn toàn nhuộm đỏ. Ta không thể thua, càng sẽ không thua. Dâu trắng hai tay trước người đại khí không gian bên trên kéo mạnh động. Kéo dài ngàn mét đại khí vết rách một đường lan tràn đến Longinus trên thân. Cũng đã gần chết, còn có thể dùng ra loại lực lượng này. Ngươi tín niệm, ngươi kiên trì, thật là để cho người ta động dung. Longinus tại vô tận trong cái khe không gian chậm rãi đi tới. Từ xa nhìn lại, giống như là hắn mỗi đi ra một bước đều có thể dẫn động thế giới rung động. Đem hắn làm nổi bật đến như là thần minh. Vì biểu bày ra đối ngươi kính ý, ta sẽ dùng ra một kích mạnh nhất. Longinus trong tay quang mang phun trào. Một cây rực trường thương màu trắng trong tay hắn dần dần thành hình. Liền dùng 10 năm trước đánh giết sư tử vàng một kích này. Để cho các ngươi những này cựu thời đại tàn đảng ở chỗ này hoàn toàn chung kết đi. Nhìn thấy này vô cùng sáng chói tia sáng chói mắt, trên chiến trường đám người còn có trước màn hình mọi người. Lúc này mới nhớ tới Longinus này trầm xuống tịch hồi lâu ngoại hiệu thánh thương. Bởi vì Longinus thật sự là quá mạnh, từ khi hắn 10 năm trước đánh giết sư tử vàng một lần kia về sau. Cái thế giới này đã không có người đáng giá hắn dùng suất toàn lực. Dù sao, loại công kích này nhưng là muốn tiêu hao hết hắn tuyệt đại bộ phận thể lực cùng vũ trang sắc bá khí. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không cần thiết dùng ra loại này được ăn cả ngã về không thủ đoạn. Nhưng lúc này đây, là ngoại lệ, cảm giác được Longinus trong tay này bàng bạc cuồn cuộn khí tức về sau. Băng hải tặc, dâu trắng, tất cả mọi người là khan cả giọng hô to. Lão cha, chạy mau a, van cầu ngươi, lão cha, không cần đánh. Nhưng mà, dâu trắng lại là ánh mắt sáng ngời cười to nói. Kho lạp lạp lạp, Eris tiểu quỷ, ta hiện tại có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi không có xem thường ta lão gia hỏa này a? Bất quá, khác cho là mình thắng định a. phảng phất đến từ thái dương mũi tên bắn ra, sáng chói chói mắt, dâu trắng đem sau cùng lực lượng quán thâu đến nắm tay phải bên trong. Đón quang mang kia đánh lên qua, oanh, tựa hồ là một vành mặt trời ở chỗ này bạo phát. Phóng xuất ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, khủng bố năng lượng ba động đem chung quanh hết thảy vật chất toàn bộ phá hủy. Thật lâu, phong ba lắng lại, mọi người híp mắt nhìn lại, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đứng vững, trước ngực một cái dọa người trống rỗng, sinh mệnh khí tức đã từ trên người hắn hoàn toàn biến mất. Đứng ở sở hữu hải tặc đỉnh điểm nam nhân, dâu trắng, như vậy vẫn lạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,